Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 510 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 510 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tự Long Thiên dẫn theo tất cả ma quân phù thủy cùng với 120 vạn ma nhân với khí thế cuồn cuộn tiến thẳng về phía Giang Thành. Ngoài ra còn kéo theo không ít các tông môn thế tộc. Ma quân đại nhân, Long Trảo phái mang theo 3.000 đệ tử tới trợ trận. Một tên ma nhân cưỡi trên quỷ mã tới trước mặt Tử Long Thiên, ôm quyền hét lớn. Tốt lắm. Tử Long Thiên gật đầu. Ma quân đại nhân, Lăng chủ Lăng Linh Môn đích thần dẫn theo 5.000 cao thủ của Lăng Linh Môn đến trợ trận. Tốt. Tử Long Thiên lại một lần nữa gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Ma quân đại nhân, người của Tử Vân Điện cũng đã tới. Ma quân đại nhân, theo đội ngũ tiến vào, không ngừng có thêm các tông môn thế tộc gia nhập đại quân của Thiên Ma Đạo. Kỳ thật, những người này cũng không hề thật tâm muốn giúp đỡ Thiên Ma Đạo, mà là vì thân bằng cố hữu của bọn họ đã bị người của Thiên Ma Đạo bắt đi, cho nên bất đắc dĩ bọn họ phải như thế. Trước khi xuất quân, Tử Long Thiên đã sai người thông báo cho các tông môn thế tộc này, yêu cầu bọn họ đến đây để trợ trận. Nếu như bọn họ không điều quân đến giúp, thì những thân bằng cố hữu của bọn họ sẽ bị đem ra để tu luyện. Truyền lệnh xuống, kêu gọi cường giả của Long Trảo phái, Lăng Linh Môn và Tử Vân Điện tiến lên phía trước, thành lập đội quân tiên phong tập kích Giang Thành. Trước hết, hãy tập trung tiêu diệt lớp phòng thủ bên ngoài Giang Thành. Tử Long Thiên lạnh giọng quát. Tuân lệnh, một ma nhân ôm quyền rồi chạy xuống thông báo. Ngay khi thủ lĩnh của những tông môn này nhận được lệnh của Tử Long Thiên, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Ý đồ của Tử Long Thiên đã quá rõ ràng, hắn muốn đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Thấy vậy, cường giả của các thế tộc này vô cùng bất mãn mà đồng loạt lên tiếng chửi bới, nhưng bọn họ cũng không còn có sự lựa chọn nào khác. Thân bằng cố hữu của bọn họ đang bị người của Thiên Ma Đạo giam giữ. Những người bị Thiên Ma Đạo bắt làm con tin đều là người thân, là bằng hữu của những cường giả của các thế tộc này. Cho nên dù cho có đệ tử trong tông môn phản đối hay không vui thì cũng không hề có tác dụng gì hết. Để giải cứu thân bằng cố hữu, những người thân ruột thịt của mình, những cường giả đứng đầu này bất chấp sự phản đối của bất cứ ai, buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh của Thiên Ma Đạo mà dẫn đầu tiến quân về Giang Thành. Ngay sau đó, một nhóm mười mấy vạn người được tạo thành từ các gia tộc lao nhanh về phía Giang Thành. Người đứng đầu là Thư Cơ, sư phụ của Lăng Tiếu. Cô mặc một chiếc áo choàng đỏ, cưỡi bạch mã, vẻ mặt vô cùng lo lắng, khẩn trương. Thiên Ma Đạo đã bắt được chồng của cô. Cô nóng lòng không đợi hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Ma Đạo ngay để có thể cứu chồng. Nhưng những người của Lăng Tiếu thì lại đặc biệt bất mãn vì điều này. Trong mắt của mọi người, là người đứng đầu môn phái, Thư Cơ nên coi lợi ích của mọi người trong môn phái đứng đầu chứ không phải của riêng mình. Nhất định muốn cứu phu quân thì mọi người cũng không phản đối, nhưng cũng không thể ép buộc tất cả mọi người lao đầu vào chỗ chết như vậy. Trên thực tế thì Thư Cơ đã ép tất cả bọn họ đi theo cô ta để phục vụ mục đích sai trái của Thiên Ma Đạo, trái với ý muốn của tất cả mọi người. Nhưng cho dù có bất mãn, có oan ức thì mọi người cũng không dám nói ra. Hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều là bị Thư Cơ ép buộc. Trên đường đi, khuôn mặt của tất cả mọi người đều xám xịt buồn rầu. Lăng chủ, chúng ta mạo muội công kích Giang Thành như vậy gần như tương đương với thách thức quan phương chính phủ của Trung Quốc. Nếu vậy thì không phải chúng ta sẽ mang tội phản quốc hay sao? Nếu như hành động như vậy thì chẳng phải chúng ta đang tiếp tay nối giáo cho giặc làm việc sai trái hay sao? Một lão nhân lớn tuổi đi bên cạnh Thư Cơ trầm giọng nói. Thư Cơ lúc này rất nóng lòng muốn cứu chồng, làm sao có thể nghe lời khuyên can của người khác chứ? Sắc mặt của cô ta tối đen lại, buồn bực quát lớn. Người có ý tứ gì đây? Đừng nói là người muốn làm trái với Lăng chủ lệnh, Người muốn phản bội lại Lăng Tiếu của chúng ta sao? Lăng chủ, ngài bình tĩnh đã, mong lăng chủ bớt giận. Tôi không phải là có ý như vậy đâu. Sắc mặt của lão nhân gia thay đổi rất nhiều, ông ta vội vàng ôm quyền cúi đầu nói. Nghe đây, lần này chúng ta tấn công Giang Thành, không phải là phản quốc, cũng không gây nên chuyện gì táng tận lương tâm. Chúng ta lần này tấn công Giang Thành, mục đích chỉ là vẻn vẹn muốn thảo phạt Dương Quang thôi, hiểu chưa? Thu Cơ lạnh giọng nói, Lâm thần y của Giang Thành hung ác tàn bạo, lạm sát người vô tội, 10 phần ác nhân. Ta lần này thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, đúng đúng. Lão nhân già ôm quyền, nhưng khuôn mặt già nua lại khó coi tới cực điểm. Đây chỉ là một cái cớ của Thu Cơ. Tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng ngay cả như vậy thì mọi người cũng không có sự lựa chọn. Sau một khoảng thời gian không xác định, một nhóm hơn chục tộc hùng mạnh đã tiến đến bên ngoài Giang Thành. Chu Huyền Long về mặt lạnh lùng đã sớm dẫn theo Long Huyền quân trung đoàn triển khai bảo vệ nơi đây. Nhưng cho tới tận lúc này thì hắn cũng không thể ngờ được rằng thứ mà hắn chờ đợi bấy lâu nay lại không phải là ma nhân của Thiên Ma Đạo mà lại là một đám người của Trung Quốc. Chết tiệt! Chu Huyền Long thầm nguyền rủa. Hắn cảm thấy bản chất của sự việc đã thay đổi. Nếu như là ma nhân của Thiên Ma Đạo thì hắn có thể tấn công không chút do dự, nhưng đối mặt với một đám người Trung Quốc như thế này, cho dù có muốn chém giết thì quân sĩ cũng sẽ do dự. Gọi ngay cho cấp trên báo cáo tình hình ở nơi đây. Chu Huyền Long trầm giọng phân phó, sau đó cầm loa phóng thanh bên cạnh tiến lên. Đội hình phía trước xin hãy dừng lại ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Chu Huyền Long hét lớn, những đệ tử tiên phong đứng đầu của Lăng Tiếu lập tức dừng lại khi nghe thấy mệnh lệnh này. Ai cho phép các ngươi dừng lại, mau tiến lên cho ta. Thu Cơ tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng quát. Nhưng mà Lăng chủ, bọn họ đều mang theo súng. Chúng ta cứ thế đi qua thì chẳng phải là sẽ bị bọn họ bắn thành cái sàng hay sao chứ? Một tên đệ tử dẫn đầu mắt lộ rõ lo lắng run giọng nói. Thu Cơ tức giận, rút kiếm từ bên hông ra, chỉ thẳng vào tên đệ tử mà gầm lên. Ngươi sợ súng của bọn chúng, vậy thì ngươi không sợ Thu Thủy kiếm trong tay ta sao? Lăng chủ, cái này... Tiếp tục tiến về phía trước. Thu Cơ gầm lên, thái độ dứt khoát. Đám người nghe thấy từ thủ lệnh, bọn họ chỉ biết cắn răng chịu đựng và tiếp tục tiến về phía trước. Hai mày của Chu Huyền Long nhíu chặt lại, hắn lập tức trầm giọng quát. Tất cả các ngươi mau dừng bước lại, đứng yên tại chỗ, giơ tay lên. Nếu tiếp tục dám nhúc nhích thì chúng ta chỉ có thể nổ súng thôi. Nhưng có Thu Cơ ở đằng sau, lời cảnh cáo của Chu Huyền Long hoàn toàn không có tác dụng. Chuẩn bị! Chu Huyền Long gầm lên. Tất cả binh lính của Trung đoàn Long Huyền quân đều lên đạn ngay và chờ khai hỏa. Đám đệ tử của Lăng Tiếu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía những khẩu súng đen ngòm như mực bên người của Chu Huyền Long, đầu có chút tê dại, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Các người sợ cái gì? Xông lên cho ta! Chúng ta ở đây tiêu diệt tập đoàn Dương Quang, những cái khác chúng ta hoàn toàn không cần phải để ý. Chỉ cần người của ta có thể bình an vô sự trở về thì các người cũng sẽ có thể giữ được tính mạng bình an vô sự. Thu Cơ trầm giọng, vẻ mặt đầy hứa hẹn, nhưng mọi người đều biết rằng đây chỉ là lời nói trấn an bọn họ mà thôi. Chu Huyền Long cau mày. Ông ta nhìn thấy rõ sự sợ hãi và hoảng sợ trên khuôn mặt của những người này, nhưng họ vẫn không chịu dừng lại. Chu Huyền Long lập tức nhận ra những người này là bị ép tới đây, bọn họ hẳn là không muốn công kích Giang Thành. Nghĩ đến đây, Chu Huyền Long lập tức quát lớn. Nếu như trong các ngươi có ai nguyện ý phục tùng, nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, thì có thể buông bỏ vũ khí trong tay xuống, giơ cao hai tay lên, chúng tôi sẽ cam đoan bảo đảm an toàn của các người. Đám đệ tử của Linh Tâm Lăng nghe vậy, lập tức từng người hô hấp trở nên siết chặt, âm thầm suy nghĩ. Ta khuyên các ngươi tốt hơn hết là đừng có ý nghĩ quanh co, những kẻ trước mặt này không phải là người của Trung Quốc đâu, mà là người của tập đoàn Dương Quang. Các ngươi đầu hàng bọn chúng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Thu Cơ sắc mặt lạnh lùng quát lên. Lăng chủ, hình như bọn họ là người của Trung đoàn Long Huyền quân của Giang Thành. Bọn họ trở thành người của Dương Quang từ khi nào vậy? Lão nhân già kia hơi giật mình, trợn to hai mắt hỏi. Tất cả các gia tộc hùng mạnh đều không phải là gia tộc ẩn thân, làm sao có thể không nhận ra đồng phục của Chu Huyền Long và những người khác chứ? Đây không phải là trò đùa. Thế nào? Gia trưởng lão, các người đang chất vấn phán đoán của ta sao? Thu Cơ lạnh giọng hỏi. Cái này, Giả Trí không dám. Lão nhân già kia cúi đầu thấp giọng nói, nhưng ngay sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì, liền ôm quyền. Giả Trí hiểu được ý muốn của lăng chủ là muốn cứu phu quân, nhưng vẫn mong lăng chủ có thể giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hiện tại lăng chủ cần phải hết sức tỉnh táo. Thân phận của những người phía trước là gì, Giả Trí hiểu được, vì vậy không có lý do gì mà lăng chủ không biết. Nếu như hôm nay chúng ta công kích bọn họ thì Lăng Tiếu sẽ hoàn toàn xong đời rồi. Đối đầu với quan phương chính phủ, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết thôi. Lăng chủ, mong ngài hãy nghĩ lại. Những lời của lão nhân gia nói quả thực là không sai. Hắn biết Thu Cơ nói Chu Huyền Long cùng với những người khác là người của tập đoàn Dương Quang chính là lừa gạt người khác, lừa mình dối người. Cô ta không dám làm trái ý của Thiên Ma Đạo, nếu không phú quý nhất định sẽ chết. Nhưng lúc này Thu Cơ lại không quan tâm chút nào tới lời can gián, trực tiếp giơ thanh trường kiếm lên. Tất cả xông lên cho ta, kẻ nào dám cản đường, giết không thường tiếc. Lăng chủ, lão già sắc mặt đại biến vội vàng kêu lên. Câm miệng. Thu Cơ đã mất kiên nhẫn, thẳng tay chém về phía ông lão. Lão nhân gia bay ra ngoài tại chỗ, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một búng máu tươi. Đám đệ tử gần đó vội vàng đỡ lão già dậy. Giả Trí, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như ngươi còn dám làm loạn tâm trí của ta, thì đừng có trách ta độc ác. Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vẻ mặt của Thu Cơ đằng đằng sát khí, quay đầu gầm lên. Nghe đây, kẻ nào trái lệnh, giết không thường tiếc. Tấn công, giết cho ta. Đám đệ tử của Lăng Tiếu không còn cách nào khác, bèn rút binh khí, tấn công về phía Chu Huyền Long. Chu Huyền Long hít sâu một hơi, hắn biết hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Phía sau hắn chính là Giang Thành, mấy chục triệu dân, an nguy của vô số người đều phụ thuộc vào hắn. Hắn không thể nhẹ nhàng nương tay. Sẵn sàng, khai hỏa! Chu Huyền Long khàn giọng nói, mặc dù bọn lính không thể chịu đựng được, nhưng bọn họ không còn cách nào khác, liền chĩa súng quay về phía những đệ tử của Lăng Tiếu đang tấn công về phía bên này. Tuy nhiên, ngay khi những đệ tử này vừa đến gần quân đoàn Chu Huyền Long, đột nhiên một trưởng lão buông vũ khí xuống, giơ tay lên cao, lớn tiếng quát, đừng nổ súng, tôi đầu hàng. Chu Huyền Long giật mình, đại trưởng lão lo lắng nói, đại nhân, Lăng gia của chúng tôi đều là bị ép buộc tới đây. Chúng tôi là người của Trung Quốc. Chúng tôi không muốn phản bội tổ quốc. Chúng tôi nguyện ý đầu hàng. Xin ngài, cầu xin ngài đừng nổ súng. Chu Huyền Long vui mừng khôn xiết khi nghe thấy thanh âm này, lập tức hét lớn. Vậy thì ngươi mau tới đây, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Trưởng lão nghe vậy thì cũng không dám chạy đến chỗ của Chu Huyền Long ngay, mà quay đầu quát về phía đám đệ tử phía sau. Mọi người, Thu Cơ là vì phu quân của cô ta, cưỡng bức chúng ta làm chuyện bất trung bất nghĩa như vậy. Cô ta không xứng đáng để làm lăng chủ của Lăng Tiêu chúng ta, không xứng đáng làm người dẫn đầu của Lăng Linh Môn chúng ta. Các đệ tử của Lăng Tiêu, các người, ai nguyện ý đầu hàng Chu Huyền Quân, bảo hộ Giang Thành, đền đáp tổ quốc? Các đệ tử giật mình, nhưng rất nhanh liền nhao nhao lên tiếng. Chúng tôi nguyện ý, chúng tôi nguyện ý. Vậy thì tốt, hãy theo ta tiến về quân sở của Chu Huyền Quân, chờ nghe khẩu lệnh. Trưởng lão kia hô lên, sau đó thì mang đám đệ tử cùng nhau tiến về phía trước. Chỉ huy, coi chừng là có bẫy đó. Sắc mặt của những người bên cạnh Chu Huyền Long thay đổi, vội vàng hét lên. Nếu như người kia giả vờ đầu hàng, đến gần thì tấn công chúng ta bất ngờ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Tu vi của những chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Huyền Quân không cao, có thể đứng ra đối đầu cùng với những võ giả cường đại này đều là dựa vào những vũ khí tối tân mà tập đoàn Dương Quang cung cấp. Nhưng nếu như đám người kia tiến đánh giáp lá cà, thì ưu thế của bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên điểm này cũng không thể bỏ qua được. Nhưng Chu Huyền Long thái độ kiên định, nhỏ giọng quát. Ta tin tưởng rằng bọn họ đều có tấm lòng yêu nước, nhất định là thật tâm, sẽ không nối giáo cho giặc, không cần phải lo lắng. Sự thật chứng minh rằng Chu Huyền Long đã đoán đúng. Đám đệ tử của Lăng Tiếu xông tới cũng không có tấn công trung đoàn Long Huyền Quân, mà lập tức quay súng, bố trí phòng ngự, nhìn chằm chằm vào đám người đang tiến tới. Các người đang làm cái gì vậy? Thu Cơ cả giận nói, các người định phản bội Lăng Tiêu của chúng ta sao? Trước khi là người của Lăng Tiêu thì tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Thúc Cơ, vì ham muốn ích kỷ của bản thân ngươi mà ngươi muốn cả môn phái bị quy tội phản quốc hay sao? Ngươi quá là ích kỷ rồi. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chúng ta sẽ không nối giáo cho giặc, sẽ không làm chân sai vặt của bạo chúa đâu. Ngươi... Thù Cơ tức giận run lên, không nhịn được nữa. Khai hỏa! Đúng lúc này, Chu Huyền Long giống lên. Các khẩu đại bác liên tiếp đều phun ra ngọn lửa xanh biếc, đàn đặc trùng bay về phía Thu Cơ. Thu Cơ liền vung kiếm dài chống cự, nhưng hỏa lực quá dữ dội, lại không có ai trợ giúp. Cuối cùng thì cô ta cũng không thể tiến lên được. Trong khi đó, những đệ tử của cô ta cùng xông lên thì đều bị chết hết. Thu Cơ lập tức phải quay lại, nhìn xung quanh, những đệ tử của Lăng Tiếu có vẻ ít đi. Hầu hết đều đầu hàng Chu Huyền Long. Không chỉ Lăng Tiêu mà rất nhiều người từ các gia tộc hùng mạnh khác cũng chọn đầu hàng. Toàn bộ Long Trảo phái cũng đã đầu hàng Chu Huyền Quân. Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho người của Thiên Ma Đạo vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Từ Long Thiên ở phía sau nhận được tin tức, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nếu đã như vậy thì hãy dùng một chút thủ đoạn cực đoan đi. Ma Quân đại nhân, ý của ngài là... Không phải bọn hắn mang báo quốc chi tâm, không chịu phản bội Trung Quốc hay sao chứ? Nếu đã như vậy thì đem tâm can của bọn chúng xóa sổ đi, để xem bọn chúng có đầu hàng hay không. Tứ Long Thiên trầm giọng nói, lấy thứ đó ra đi, sau đó phân phát cho từng trường môn của các thế tộc, để cho bọn hắn ngay lập tức sử dụng. Tuân lệnh. Mà nhận lập tức ôm quyền xoay người rời đi. Phu quân, chuyện này có quá quyết tuyệt hay không? Một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc ngắn ở bên cạnh bước lên lưng ngựa, trầm giọng nói. Cô ta chính là Hạ Hoa Quỳnh, là phù thủy mới được Tử Long Thiên tuyển chọn. Trình độ tu vi của Hạ Hoa Quỳnh không cao nhưng lại tháo vát, tài giỏi. Thứ mà Tử Long Thiên nhìn thấy không phải là tài năng mà là thể chất của cô ta. Từ lần trước bị Văn Lâm làm cho bị thương, Tử Long Thiên đã mắc phải căn nguyên của một căn bệnh. Căn nguyên của căn bệnh vẫn chưa được diệt trừ, tu luyện cũng chậm hơn, cho nên hắn định dùng hiến pháp đặc biệt của mình để vun sới diệt trừ tận gốc nguồn bệnh. Hạ Hoa Quỳnh lại có một thể chất rất hiếm có thể chôn vùi tạp chất trong cơ thể, có thể chôn vùi mọi thứ, nhưng phù văn còn chưa nở, Tử Long Thiên lúc này chỉ có thể chờ đợi, không thể ra kể ra với cô ta. Từ Long Thiên liếc nhìn Hạ Hoa Quỳnh ôn nhu hỏi, nếu như sử dụng vật kia thì tâm trí của bọn chúng sẽ bị ăn mòn, tất cả đều trở thành cái xác không hồn và họ sẽ không còn chút cảm xúc nào của con người nữa. Họ sẽ biến thành những cỗ máy giết người. Nếu như thứ này lan rộng, chỉ sợ rằng không ai có thể chịu khuất phục Thiên Ma Đạo của chúng ta. Bọn chúng thân thủ không chịu thua. Đây là chém lưng ta, cản trở thiên hạ giúp đỡ. Có thể nói là giết gà lấy trứng. Hạ Hoa Quỳnh cau mày trầm giọng nói, Hoa Quỳnh, ngươi quá mềm lòng rồi. Thiên Ma Đạo của chúng ta chủ trương lực lượng và phương tiện tuyệt đối, chúng ta không quan tâm đến những gì ngươi nói. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối còn có người không đầu hàng sao? Tử Long Thiên cười nhẹ, tỏ vẻ lãnh đạm. Hạ Hoa Quỳnh do dự một lúc nhưng cũng không nói gì thêm. Chẳng bao lâu sau, hơn chục thủ lĩnh của các gia tộc quyền lực bao gồm cả Thu Cơ đã được trao thứ mà ma nhân đã ban cho họ. Đó là một túi bột trắng, cách thức sử dụng rất đơn giản, mở gói bột phấn ra, sau đó hít sạch số bụi đó. Ma nhân không giải thích bụi này dùng để làm gì, nhưng nó có thể giúp cho bọn họ chinh phạt Giang Thành, tiêu diệt Dương Quang, đồng thời hứa với bọn họ rằng một khi Dương Quang bị tiêu diệt thì thân nhân và bằng hữu của bọn họ sẽ được bình an vô sự. Tuy rằng những cường giả của các môn phái này đoán chừng những thứ này hẳn là có gì đó không bình thường, nhưng đâm lao thì phải theo lao, làm sao có thể trở mặt đây? Do đó nhiều người liền tháo gói bột ra, sau đó đưa lên mũi và hít sâu. Cũng có người không vội hành động mà nhìn những người khác, muốn xem công dụng của túi bột mịn này. Làng chủ, vật này nhất định là có điểm không bình thường, không thể sử dụng ngay đâu. Mong ngài hãy nhanh chóng vứt bỏ, chúng ta có thể tìm điểm tựa nơi quân đoàn Chu Huyền Long. Giả Trí được người đi tới chật vật hô lên, nhưng Thu Cơ làm sao có thể quan tâm đến hắn nữa. Cô ta trực tiếp đem gói bột phấn mở ra, sau đó để về vị trí của lỗ mũi. Lớp bụi phấn kia nhanh chóng bay ngược lên, nhưng chúng không bay theo gió mà giống như những sinh vật sống vậy, đều chui vào hết trong người của Thu Cơ. Trong phút chốc, tất cả đệ tử của Lăng Tiếu hít phải thứ bột này đều đồng ngã xuống đất. Sau khi co giật một hồi, liền không nhúc nhích nữa. Thu Cơ giật mình, có chút kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người đều ngã xuống? Thu Cơ nhìn quanh, thấy người của các gia tộc khác cũng như vậy. Trừ những trưởng môn nhân gia, thì tất cả môn đệ đều nằm trên mặt đất. Nhưng mà cũng không lâu sau, những người đang nằm trên mặt đất đột nhiên từng người run lên, sau đó hai mắt trắng dã, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, giống như một cái xác không hồn vậy. Ngay cả Giả Trí cũng không thể thoát khỏi số phận. Chỉ thấy thân thể của ông ta co giật, hai mắt trợn lên, nước miếng trào ra, tứ chi như bị động kinh vậy, run rẩy không ngừng. Thu Cơ trợn to hai mắt, trong con ngươi lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô ta có thể cảm thấy những người này vẫn chưa chết, nhưng cách nhìn của bọn họ lúc này khiến da đầu của cô ta run lên. Giả Trí, ngươi sao vậy? Thu Cơ lấy dũng khí trầm giọng hỏi. Giả Trí khó khăn nhìn cô ta, miệng há to, thật lâu sau mới chậm rãi thốt ra được vài tiếng mơ hồ. Nhanh, đi đi. Sao cơ? Thu Cơ sững sờ, nhưng đúng vào lúc này, tất cả những người đang nằm trên mặt đất xung quanh đều đứng lên, nhưng bọn họ dường như đã mất hết lý trí, đồng loạt lao về phía Thu Cơ, như những kẻ điên vậy. Thu Cơ sửng sốt, lập tức bỏ ngựa lui lại. Ngay sau đó, thấy con ngựa trắng cô vừa mới cưỡi đã bị xé thành từng mảnh, xé nát ngay tại chỗ, mất đi mục tiêu là Thu Cơ. Đám đệ tử của Long Tiêu điên cuồng quay người lao thẳng về phía Chu Huyền Quân gần nhất. Bọn họ lúc này không còn cố nhất bất cứ điều gì, hùng hãn không sợ chết. Bọn chúng gấp gáp chạy tới, vừa chạy vừa lảo đảo, có người còn vấp ngã. Như thể bọn chúng không còn có thể kiểm soát được bản thân nữa. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra với những người này thế chứ? Binh lính của quân đoàn Long Huyền Quân trợn to mắt run rẩy hỏi. Bọn họ cũng là con người, làm sao có thể không sợ đau, không sợ chết? Nhưng một sự thay đổi như vậy đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khai hỏa, lập tức khai hỏa! Chu Huyền Long gầm lên. Mọi người lập tức bóp cò súng, viên đạn lại được bắn ra. Nhưng khi nó vừa va vào những người này thậm chí không có phản ứng. Họ dường như không biết đau, họ cứ lao về phía trước cho đến khi họ hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Giống như một đám zombie vậy. Chiến sĩ thuộc Trung đoàn Long Huyền Quân run rẩy nói. Chứng kiến cảnh tượng này, những người đứng đầu các gia tộc chưa sử dụng túi bột kia đã hoàn toàn sợ hãi trước cảnh tượng này. Đây là thủ đoạn của Thiên Ma Đạo. Bọn chúng muốn dùng những thứ này để biến người của mình thành những cỗ máy giết người biết đi. Chủ nhân, mau thu dọn thứ này rồi đi đi. Được rồi, rút, rút lui. Rốt cuộc thì những người đứng đầu các gia tộc vẫn còn chút lý trí, không đành lòng nhìn người trong môn phái trở nên như thế này. Liền ngay lập tức ném túi bột phấn trong tay, quay đầu bỏ chạy. Đi sao? Giết cho ta. Thấy vậy, các cường giả của Thiên Ma Đạo đang nhìn chằm chằm bên này lập tức xông tới tàn sát đám người kia. Những người còn lại đã hoàn toàn bị sốc. Nghe đây, ngươi chỉ có một con đường thôi, hoặc là chết ở Giang Thành, hoặc là chết ở đây. Ngươi hãy tự lựa chọn đi. Tứ Long Thiên chậm rãi leo lên ngựa đi tới, lạnh lùng quát. Dưới sự áp bức của Tử Long Thiên, tất cả cường giả không còn cách nào khác hơn là phải đồng ý. Nhưng Tử Long Thiên rõ ràng không tin tưởng bọn họ. Rốt cuộc đã có rất nhiều người đầu hàng rồi. Nếu như những cường giả này lại đầu hàng Chu Huyền Long công kích Thiên Ma Đạo thì sẽ lại là một trở ngại cực lớn. Thế là hắn ta tự mình cầm lấy túi bột nhảy lên, từ trên ngựa nhảy lên cao rồi rắc xuống. Gió thổi qua, tất cả bụi bay vào lỗ mũi của những người này. Có người vội vàng vươn tay ra bóp mũi của bọn họ lại. Nhưng ngay khi tay vừa chạm tới gần lỗ mũi, liền bị vài cỗ năng lượng quỷ dị cuốn lấy, buộc phải tránh xa xa. Đừng, tôi không muốn trở thành người chết biết đi. Đừng, tôi không muốn. Chạy, chạy đi. Mọi người la hét và bỏ chạy tán loạn. Nhưng dưới thủ đoạn đáng sợ, bạo ngược của đám người Thiên Ma Đạo, tất cả mọi người đều bị bức ép phải hít vào đám bụi kia, kể cả những người nắm quyền thống lĩnh. Thu Cơ và những người khác kinh hãi. Lũ khốn nạn! Chu Huyền Long cả kinh mắng. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chiến sĩ bên cạnh thở gấp run rẩy hỏi. Chu Huyền Long nhìn chằm chằm vào đám xác chết biết đi kia đang tấn công bọn họ, lập tức gầm lên. Dùng vũ khí hạng nặng, lập tức tấn công. Rõ! Một số khẩu đại bác khổng lồ được đẩy qua dưới sự đàn áp của hỏa lực. Đám người Chu Huyền Long nhanh chóng tấn công điên cuồng về đám xác sống kia. Ngay sau đó, những xác chết biết đi trực tiếp bị nổ tung bởi những lớp vỏ đặc biệt. Máu thịt nhòe đi, nhanh chóng hóa thành những mảnh vỡ. Nhưng điều này dường như không đủ để ngăn chặn làn sóng thủy triều của các quân đoàn phủ tang. Đám đông lao nhanh về phía Chu Huyền Long như điên. Đạn chút xuống, nhưng một hai phát cũng chẳng thể giết được hết những xác sống này. Chẳng mấy chốc, binh đoàn xác sống đã lao vào phía hàng phòng ngự của Chu Huyền Long, cắn xé ngay khi vừa mới nhìn thấy bất kỳ ai. Một chiến sĩ bị mấy xác sống ném xuống đất. Anh ta hét lên, vùng vẫy điên cuồng, nhưng chỉ trong vài giây, tay chân đã bị xé ra, đầu cũng bị xé toạc. Những người bên cạnh anh ta vô cùng kinh hãi, vừa lùi lại, vừa bắn trả. Không được làm loạn đội hình. Trước hết, hãy dọn sạch sẽ kẻ địch xung quanh trước, sau đó sắp xếp lại đội hình. Chu Huyền Long vừa nổ súng vừa gầm lên, không chịu nổi một kích. Ở bên này, Từ Long Thiên ở đằng xa liếc nhìn lại, cười lạnh phất tay, màn ở phía sau bắt đầu lao thẳng tới. Nhìn thấy cảnh này, Chu Huyền Long tái mặt. Hắn ta biết rằng chắc chắn sẽ không thể bám trụ được ở đây nữa, nhưng hắn ta không thể lùi bước, bởi vì phía sau hắn là Giang Thành, là vô số bách tính Giang Thành. Nếu như hắn ta rút lui thì những con quái vật này sẽ vào trong thành phố, tất cả sự sống sẽ bị tàn phá, máu sẽ chảy thành sông. Hắn là quân nhân, hắn nhất định phải đứng đây. Anh em, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết ở nơi này. Chu Huyền Long hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Đó là vinh dự của chúng tôi khi được chết cùng với tư lệnh quân đoàn. Những người lính bắt đầu điên cuồng, la hét điên cuồng, hai mắt đỏ hoe. Chu Huyền Long rút ra một thanh kiếm sung điện dài từ thắt lưng, giơ lên cao. Vì dân tộc ta, vì người thân, vì bạn bè, những người thân yêu của chúng ta, giết, bảo vệ Giang Thành, thề chết, bảo vệ Giang Thành, thề sống chết, thủ vệ Giang Thành, giết. Các chiến sĩ gào lên, theo Chu Huyền Long cùng nhau hướng về phía trước xung kích. Lần này, họ không còn e ngại đám người kia nữa. Bọn hắn anh dũng ương ngạnh, thấy chết không sờn. Với bọn họ bây giờ, cái chết chỉ nhỏ như một hạt cát trong mắt họ. Dưới sự tác động của chiến sĩ thuộc Trung đoàn Long Huyền Quân không sợ chết, cuộc tấn công của những binh đoàn xác sống kia thực sự đã chậm lại, thậm chí còn có dấu hiệu thất bại nữa. Sắc mặt của Từ Long Thiên đại biến. Đúng tại thời điểm này, vài đạo kiếm khí đột ngột bắn ra từ trung tâm thành phố, bắn thẳng vào đội quân của những xác sống kia, ngay lập tức cắt ra hàng chục xác sống thành nhiều mảnh. Từ Long Thiên hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nhướng mắt. Tuy nhiên, một số lượng lớn thân ảnh đã vội vã rời khỏi trung tâm thành phố, gia nhập vào chiến trường. Chu Huyền Quân, đừng loạn, chúng tôi tới đây. Một giọng nói cất lên, Chu Huyền Long đột nhiên quay đầu lại, vui mừng khôn xiết. Là Dương Quang, là người của tập đoàn Dương Quang. Có chút thú vị rồi đây. Từ Long Thiên hoàn hồn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Các cường giả của tập đoàn Dương Quang tham gia chiến đấu, tình hình thay đổi ngay lập tức. Trương Kỳ, cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua trước. Theo ta, hạ tên hắc y nhân kia xuống. Sở Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó thì giống như một con trâu điên hùng hãn lao về phía Từ Long Thiên. Khí thế bạo ngược của hắn dường như muốn đập chết tất cả kẻ địch trước mặt, bất khả chiến bại, không thể ngăn cản, trực tiếp tấn công về phía Từ Long Thiên. Khí tức kinh khủng bạo ngược. Thấy vậy, sắc mặt của Hạ Hoa Quỳnh bên cạnh Từ Long Thiên thay đổi. Cô ta lập tức nói, Ma quân đại nhân, hiện tại có hai cường giả đang tiến về phía này. Chúng ta hãy mau chóng lùi lại phía sau đi. Ta là ma quân, sao có thể lùi lại phía sau đây? Cứ đợi đó, xem ta xem chết bọn chúng. Từ Long Thiên nổi giận đến cực điểm, đột nhiên rút ma kiếm, thúc hồng ngựa, phóng tới về phía Sở Thù. Ma lưu kiếm. Từ Long Thiên vùng kiếm lên, lưỡi kiếm tung tóe tạo nên vô tận ma khí, tựa như sóng lớn ngập trời, tấn công thẳng về hướng Sở Thù. Sở Thù hai mắt híp lại, đầu ngón tay vung lên. Một đạo ngân châm hóa thành tinh quang, bay thẳng về phía ma khí như sóng lớn cuộn trào. Ngay sau khi tới gần ma khí thì lập tức nổ tung, sóng lớn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Lại là một tên võ y. Từ Long Thiên cau mày, vẻ mặt không tin nhìn về phía ngân châm, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Sở Thu không thèm để ý đến hắn, lại lấy ra một đạo kim quang màu bạc khác, châm vào trên người của hắn, đột nhiên sức mạnh của hắn lại gia tăng. Cả người giống như một mũi tên hướng thẳng về phía Từ Long Thiên. Trương Kỳ thấy thế thì lập tức vung ra một lượng lớn kim bạc giống như là sao rơi tấn công về phía Tử Long Thiên. Tử Long Thiên lập tức vung kiếm chống cự. Sở Thù chớp lấy cơ hội, sau đó tung ra một trường hướng thẳng về phía trái tim của Tử Long Thiên. Cút đi! Tử Long Thiên gào lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, phát điên, dùng thân thể vọt tới phía Sở Thù. Móng vuốt đánh mạnh vào Tử Long Thiên, nam nhân bay ngược trở lại, nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ma quân! La Hầu Tử lập tức lật người xuống ngựa, chạy tới đỡ Tử Long Thiên đứng dậy. Từ khi nào mà đệ tử của Lâm Thần Y lại có hai tên đáng sợ đến như vậy? Tử Long Thiên cắn chặt hàm răng, gian nan đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Thu cùng với Trương Kỳ. Chỉ là một tên ma nhân cũng dám cùng với Lâm tiên sinh đối nghịch sao? Chẳng phải là muốn chết sao? Sở Thu lạnh băng nói. Các người chính là đệ tử của tên họ Phan đó sao? Tử Long Thiên trầm giọng hỏi. Chúng ta không phải là đồ đệ của Lâm tiên sinh, ta là Trường Vân Trương Kỳ, thiếu chủ của Vân Khiếu Sơn Trang, trang chủ Sở Thu. Quỷ sai, nếu như ngươi nghe lời ta thì có lẽ ta có thể tha ngươi một mạng. Trương Kỳ cười cười nói. Tịch diệt vực sao? Tử Long Thiên hít một hơi thật sâu, có chút khó tin. Chẳng lẽ Lâm Thần Y đã tới Tịch diệt vực để cầu xin sự giúp đỡ sao? Hạ Hoa Quỳnh thấp giọng vội la lên. Ma quân đại nhân, nếu là Tịch diệt vực cường giả ra tay, kế hoạch sợ rằng khó mà áp dụng. Mong ngài hãy lập tức rút quân, hướng về phía đạo chủ báo cáo đi. Rút lui sao? Tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi, làm sao có thể rút lui được đây? Ta không sợ bọn chúng. Tử Long Thiên tức giận nói, lại muốn đứng dậy. Thấy thuyết phục không được, Hạ Hoa Quỳnh ánh mắt chuyển động lại nói. Nếu như vậy thì ma quân đại nhân, ngài không cần tự mình ra tay trừng trị bọn họ. Tôi thấy nhân số của chúng không nhiều, có thể người phản kháng chẳng qua chỉ là 1-2 vạn. Sao có thể địch nổi 10+ vạn quân của chúng ta chứ? Mà quân đại nhân có thể tạm thời lui lại phía sau, để cho cường giả cao thủ của chúng ta giao thủ trước, để cho bọn hắn mệt bở hơi tay, thì chúng ta lại ra tay, xóa bỏ bọn chúng, tiêu diệt chúng. Như thế chẳng phải là nhàn nhã nhẹ nhõm hơn sao? Tử Long Thiên nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Hắn không phải là người ngu ngốc. Cùng giao thủ với hai cường giả mạnh mẽ như Sở Thu cùng với Trương Kỳ, hắn đã nhận biết rõ hai người này thực lực phi phàm. Nếu như chiến tiếp thì có khả năng hắn sẽ không chiếm được lợi thế. Được rồi, cứ làm như lời ngươi nói đi. Tử Long Thiên trầm giọng. Sát quỷ đâu? Hạ Hoa Quỳnh lúc này lập tức hét lớn. Chúng tôi đang ở đây. Một đám ma nhân mặc khôi giáp màu đỏ lao tới. Chém hai tên này thành muôn mảnh cho ta. Hạ Hoa Quỳnh quát lớn. Tuân lệnh. Ngay sau đó, sát quỷ lập tức tiến lên tấn công về phía hai người. Sát quỷ nhân số ước chừng 100 người, thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với Trương Kỳ cùng với Sở Thu, hai cao thủ tới từ Tịch diệt vực, thì lại hoàn toàn lực bất tòng tâm, rất nhanh đã bị đánh bại. Nhưng sát quỷ này vừa ngã xuống thì lại có một đội ma nhân khác vững vàng lao lên. Những ma nhân này cứ lần lượt xông lên như vậy, khiến cho sức mạnh của hai người kia cho dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng không thể chịu nổi. Rất nhanh, hai người đã thở hồng hộc, trên mặt đã tràn ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên là cách hay. Tử Long Thiên cười cười, trên mặt tràn đầy vui mừng. Xông lên cho ta, tấn công Giang Thành, trực tiếp tấn công về phía Giang Thành. Hắn gầm lên, đại quân ma nhân giống như thủy triều, không ngừng tấn công. Lúc này, bên ngoài Giang Thành được bao vây bởi những thân ảnh đen nhánh. Chu Huyền Long, Trương Kỳ, Sở Thu, mọi người chỉ biết liều chết đánh cược một lần. Thế cục trở nên bế tắc. Trong khi đó, trên quốc lộ cách Giang Thành 100 dặm. Cứu mạng, cứu mạng! Còn một người mẹ trẻ hét lên khi bỏ chạy với đứa con trên tay. Sau lưng họ là hai ma nhân với con dao đồ tể đẫm máu. Dừng lại, người chạy không thoát đâu. Một ma nhân mập mạp cười ha hà, trong mắt tất cả đều là tràn đầy hưng phấn. Cát ma, nữ nhân này để dành cho ta, đứa bé kia cho người, thế nào? Một tên khác dáng người có chút gầy yếu híp mắt nói. Cút đi, nữ nhân thuộc về ta, đứa bé kia cho người. Cút đi, nữ nhân là của ta, nhi tử là của người. Huynh đệ, cảnh giới của ta sắp đột phá rồi, cần nữ nhân để làm vạc thịt của ta. Người không cho ta sao? Nhìn đứa nhỏ kia đi, da mềm thịt béo, người sẽ không động tâm sao? Đừng có huyên thuyên ở đây nữa, chúng ta trước mắt bắt người đi đã. Đại nhân ước chừng đã tới Giang Thành rồi. Nếu như Mã Quân phát hiện ra chúng ta đánh lén, thì ta và ngươi sẽ bị chém thành từng khúc đó. Được rồi, trước mắt ta nên giải quyết người này trước. Ma nhân cười nói, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt đã nhảy đến bên cạnh nữ tử kia. Người phụ nữ hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, ôm lấy đứa con trên tay. Khi đứng dậy thì trước sau cũng đã bị vây kín bởi hai ma nhân, trên mặt lộ ra nụ cười gớm ghiếc. Không, đừng giết tôi mà. Hai vị đại nhân, buông tha cho tôi đi, hãy buông tha cho nhi tử của tôi đi. Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ vào lòng, khóc run rẩy. Đứa trẻ cũng có vẻ sợ hãi, khóc thét lên trong vòng tay của người phụ nữ. Nhưng hai ma nhân mặc kệ, một tên đã bắt giữ đứa trẻ. Con của tôi, thả con tôi ra. Người phụ nữ điên cuồng lao tới, định nắm lấy. Nhưng ngay sau đó, một ma nhân khác đã nắm lấy cánh tay của cô ta, sau đó kéo mạnh sang một bên. Buông tôi ra, trả lại con cho tôi. Người phụ nữ như sắp gục ngã, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng thực lực của cô ta làm sao có thể là đối thủ của hai ma nhân này đây? Chúng ta sẽ thưởng thức ở đâu đây? Tên ma nhân béo cười hắc hắc, đặc biệt hưng phấn. Cái gì, ngươi còn muốn chọn một chỗ chúc phúc hay sao? Cứ việc ra tay tại đây đi, thưởng thức, hoàn thành sớm, đi sau đại ma quân. Được rồi, tên ma nhân béo gật đầu, nghĩ tới điều gì đó lại nói. Mẹ kiếp, giao nữ nhân cho ta. Được, giao cho ngươi đó. Ma nhân gầy gò, lười chiến đấu, đẩy người phụ nữ qua. Ma nhân mập một tay nắm lấy người phụ nữ, tay kia ném đứa trẻ cho ma nhân gầy. Nhìn thấy tên ma nhân kia vừa đón lấy, há miệng định cắn con của mình. Đừng! Người phụ nữ gào thét thảm thiết, nhưng không có kết quả. Nhưng đúng tại thời điểm này, dừng lại! Có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai tên ma nhân giật mình quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào không rõ. Người đàn ông này có mái tóc dài màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, mặc một bộ đồ đen, hơi thở của anh ta gần như là không thể nhận ra. Đến đây, ngươi không sợ chết sao? Sa mạc, hai tên nam nhân này cho ngươi. Được rồi, hai ma nhân bật cười, nhưng dần dần nụ cười của chúng lại trở nên cứng nhắc. Chỉ thấy trên bầu trời phía sau người đàn ông có một lượng lớn tia chớp đang phóng tới. Có hàng ngàn tia chớp. Khí tức của từng bóng người đều đáng sợ tới cực điểm. Hai ma nhân đã hóa đá ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Tên ma nhân béo run rẩy thất thanh. Ta tên là Phan Lâm. Ta là Long Soái thứ tư của Trung Quốc. Phan Lâm tiến đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên ma nhân kia. Ngươi là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Ma nhân gầy gò tái mặt vì sợ hãi, hai chân run lên, khó có thể đứng dậy. Tên ma nhân béo cũng vậy. Một màn này là sát thần đã giết chết vô số ma quân và ma nữ sao? Trong thiên ma đạo, tên của Phan Lâm có thể nói là biến sắc. Thấy vậy, người phụ nữ nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích của tên ma nhân, giật lấy đứa con của mình, lao xuống mặt đất trước mặt Phan Lâm. Thưa ngài, cầu mong ngài hãy cứu lấy con tôi với. Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi đều là những người chính nghĩa, chúng tôi sẽ giữ an toàn cho cô. Phan Lâm đỡ người phụ nữ đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nói. Đào chủ, phiền ngài hãy phái một người chăm sóc cho nữ nhân này cùng với con của cô ta. Lâm Soái, ngài yên tâm đi. Đào chủ của Đông Phương Thần Đào gật đầu, vẫy vẫy tay. Một người của Thần Đào lập tức tiến lên phía trước, đỡ người phụ nữ và đứa trẻ đi xuống. Lâm Thần Y, tha mạng, Lâm Thần Y tha mạng. Hai tên ma nhân vội vàng quỳ sụp trên mặt đất, điên cuồng dập đầu xin tha thứ. Phan Lâm đưa mắt, nhìn chằm chằm vào hai tên kia, sau đó lạnh giọng nói. Ngươi, tại sao lại ở đây? Ai phái các ngươi tới đây? Lâm Thần Y, chúng tôi là lèn ra ngoài. Tên ma nhân béo run rẩy nói. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi đại đội, nghĩ là tới đây tìm chút người sống để tu luyện. Liền ngay ở chỗ này... Đại quân sao? Sắc mặt của Phan Lâm cứng đờ. Đại quân gì? Thiên ma đạo của các ngươi hành động rồi sao? Đúng, là như vậy, Lâm Thần Y. Đạo chủ của chúng tôi đã tập hợp 180 vạn ma nhân đi thẳng về phía Giang Thành, nói là diệt trừ tập đoàn Dương Quang. Ma nhân run lên. Sao cơ? Giả Cương đứng sau nghe vậy thì suýt nữa ngất xỉu, nén giận mà gầm lên. Đại quân của thiên ma đạo các ngươi bây giờ đang ở đâu? Theo tôi thấy thì có lẽ đã tới Giang Thành rồi. Hai ma nhân thận trọng nói. Giọng nói vừa rơi xuống, Phan Lâm lập tức vung tay đánh thẳng vào đầu của tên ma nhân gầy gò kia. Trong phút chốc, thân hình gầy gò của ma nhân bùng nổ thành lớp xương máu, xương cốt đã tan tành. Tha cho tôi đi, Lâm Thần Y, đừng giết tôi mà, cầu xin ngài đừng giết tôi. Tên ma nhân béo điên cuồng quỳ lại, dập đầu xuống đất, mặt đất nứt toác. Ai là người dẫn quân? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Là đại ma quân Tử Long Thiên. Tên ma nhân béo vội vàng nói. Phan Lâm cũng không dài dòng, cũng dùng một trường đánh vào mặt của tên ma nhân mập mạp kia. Tên ma nhân cũng nhanh chóng theo bước đồng đội mà chết không toàn thây. Lâm soái, ma nhân tấn công đột ngột, phải có gì để dựa vào? Hơn nữa, 180 vạn ma nhân xuất kích, Giang Thành đã rơi vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta phải lập tức hành động. Giả Cương gấp gáp hô lên. Chúng tôi hiện tại sẽ đi đến Giang Thành. Giả Cương, ngài hãy mau báo cáo cho cấp trên tình hình nguy cấp của Giang Thành để cho bọn họ nhanh chóng triển khai binh lực. Hỗ trợ Giang Thành sao? Không, tấn công thẳng về phía Thiên Ma Đạo. Phan Lâm mặt không chút cảm xúc nói. Tôi sẽ nhanh chóng diệt trừ ma nhân ở Giang Thành, sau đó sẽ dẫn người tàn sát Thiên Ma Đạo. Lần này, ta sẽ diệt trừ hoàn toàn Thiên Ma Đạo, không cho chúng có cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Trái tim của Giả Cương nhanh chóng loạn nhịp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Phan Lâm, hắn lập tức gật đầu. Mặc dù tiền tuyến gặp khó khăn, nhưng cũng không thể bỏ qua những vấn đề nguy hiểm sống còn của đất nước. Lâm soái, xin ngài hãy bảo mọi việc nghe theo chỉ thị của ngài. Giả Cương ôm quyền hành lễ. Được rồi, đi đi. Phan Lâm cũng không nói nhiều nữa, hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng tiến thẳng về phía Giang Thành. Đuổi theo, đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng lập tức hét lên, dẫn theo một đám cường giả đuổi theo Phan Lâm. Vô số thân ảnh cắt ngang bầu trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 510 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.